Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1254, chương 1255, ôm bắp đùi. Nhị Nha nhìn đưa tới trước mặt nhẫn, nhất thời đầy mặt e thẹn, nhanh như chớp giật đem nhẫn đặt vào trong tay. Bên cạnh một giây sau Lý Huyền Dạ sẽ thu hồi đi giống như. Lý Huyền Dạ đều xem trợn tròn mắt, như thế hiện thực à? Hai người ngồi ở mặt trăng núi hình vòng cung bên trên, ngước đầu nhìn lên chạm đất bóng mỹ cảnh. Đồng thời Lý Huyền Dạ cũng dạy Nhị Nha rất nhiều trên tu hành tri thức. Mang theo vợ giới sau khi nàng trực tiếp thu được hơn 5 tỷ sức chiến đấu. Nguồn sức mạnh này thả ở trái đất tuyệt đối là hủy thiên diệt địa cấp bậc. Nếu như không học được khống chế, nói bất định một cái hắt hơi liền có thể chế tạo một hồi tận thế bão táp. Trái đất văn minh trực tiếp tiến vào tận thế thời đại. Vậy thì rất lúng túng. Nhảy một cái trở thành cường giả thần cấp Nhị Nha tâm tình vô cùng phấn khởi. Ở trên mặt trăng vui chơi giống như phát huy sức mạnh của chính mình. Nếu không phải Lý Huyền Dạ dụng thần văn che chở, phỏng chừng mặt trăng từng phút giây cũng bị phá nát. Rốt cục chơi chán, đã là 3-5 tiếng sau khi Nhị Nha cùng Lý Huyền Dạ về tới trái đất, đi tới nàng chỗ ở biệt thự trong. Đột nhiên hàm tình mạch mạch nhào vào Lý Huyền Dạ trong lòng. Lão công, muốn ta, như thế khỉ gấp à? Lý Huyền Dạ nhìn Nhị Nha đã chủ động cong lên miệng anh đào nhỏ. Cuối cùng vẫn là công hãm quá khứ. Liên tiếp mấy ngày, Trường Sinh tập đoàn đều lâm vào một loại lòng người bàng hoàng trong không khí. Hai vị ông chủ lớn lại đồng thời mất tích. Tin tức hoàn toàn không có. Làm sao cũng không tìm tới người. Mãi đến tận sau 7 ngày, Lý Huyền Dạ và Vương Sảo Tâm mới xuất hiện trong công ty. Lúc này mới hóa giải nội bộ công ty một hồi nguy cơ. Sao ở trái đất dừng lại sau mười mấy ngày. Lý Huyền Dạ lần thứ hai lưu lại phân thân rời đi. Lần này với hắn cùng rời đi còn có Vương Sảo Tâm. Nàng năn nỉ muốn cùng Lý Huyền Dạ đi vạn giới mở mang tầm mắt. Lý Huyền Dạ liền thuận tiện cũng giúp nàng ngưng tụ một bộ phân thân. Mang theo nàng bản thể cùng quay trở về vạn giới bên trong. Trước khi lên đường, Lý Huyền Dạ liền nói cho Vương Sảo Tâm mình tại vạn giới bên trong một ít hiện trạng. Nàng biết nói Lý Huyền Dạ lại có nhiều như vậy thê tử tin tức về sau. Ngay lập tức vẫn còn có chút thất lạc. Nhưng nàng cũng rõ ràng. Chính mình Huyền Dạ ca ca hiện tại nhưng là thần A. Chí cao vô thượng thần linh A. Như vậy vô địch người mạnh mẽ. Chính mình lại có tư cách gì đi độc chiếm đây? Có thể đều chiếm được hắn thương tiếc. Mang theo một viên vợ giới đã thỏa mãn. Không dám ở lòng tham hy vọng xa vời quá nhiều. Trở lại linh khu giới. Lý Huyền Dạ trước tiên dẫn Vương Sảo Tâm đi gia nhập nữ thần quân đoàn. Thuận tiện và Khổng Linh Huyên các nàng quen biết một phen. Bởi vì đối với tình huống này đã tập mãi thành quen. Khổng Linh Huyên mấy người cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chú ý. Khổng Linh Huyên càng là chủ động đảm nhiệm tiếp đón Vương Sảo Tâm nhiệm vụ. Giúp nàng tận nhanh dung nhập vào trong đại gia đình này tới. Lại qua mấy ngày, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nhận được Minh Lan từ Minh Phủ bên trong gửi tới tình báo. Nàng nói cho Lý Huyền Dạ, bởi vì Lý Huyền Dạ một người đoạt được tầng 8, đánh chết nhiều vị Minh Phủ chí tôn sự tình, đã triệt để chọc giận ngũ đại Minh Vương, rất có thể muốn tập kết sức mạnh. Đối với Lý Huyền Dạ khai đao, nói trắng ra là, thần ma đại chiến có thể thua, nhưng Lý Huyền Dạ phải chết. Lý Huyền Dạ tuy rằng không ngoài ý muốn tin tức này, nhưng vẫn là nhấc lên không ít lòng cảnh giác. Thâm Uyên nếu quả như thật mưu đủ sức lực muốn diệt hắn. Cái kia Lý Huyền Dạ tình cảnh bây giờ xác thực rất nguy hiểm. Hiện tại linh khu giới còn xa còn lâu mới được xưng là vững như thành đồng vách sắt. Đến 2-3 cái Thâm Uyên chí tôn Lý Huyền Dạ còn có thể gánh vác được. Thế nhưng đến 5 cái, thậm chí 10 cái Thâm Uyên chí tôn đây. Hơi bất cẩn một chút, hậu quả liền rất khốc liệt. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, đem ngày mai hoa tìm đi ra. Lợi dụng nàng xác suất thử lại đến suy đoán Thâm Uyên trả thù phương thức và trình độ uy hiếp. thu được kết luận để Lý Huyền Dạ vẻ mặt trở nên tế nhị. Bất kể như thế nào tính toán, linh khu giới bị diệt độ khả thi lại đều vượt qua 90%. Chuyện này ý nghĩa là hắn và toàn bộ linh khu giới hiện tại cũng gặp phải cửu tử nhất sinh tình cảnh nguy hiểm. Không thể ngồi chờ chết. Phải nghĩ biện pháp trước tiên bảo vệ linh khu giới an nguy. Xem ra cũng chỉ có thể tiếp tục ôm bắp đùi. Lý Huyền Dạ quyết định. Hắn muốn đi ôm Triệu Tuyền Cơ bắp đùi. Để linh khu giới trực tiếp lên cấp tầng 3. Nhập vào Diêu Quang thần vực. Trước Lý Huyền Dạ liền có ý nghĩ này. Dù sao đây là để linh khu giới trở thành thần vực phương pháp nhanh nhất. Nhưng trước Lý Huyền Dạ vẫn muốn nghĩ thông qua chính mình nỗ lực. Để linh khu giới từng bước một phàn thăng lên. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Vẫn là bảo toàn linh khu giới an nguy quan trọng nhất. Tính toán một chút. Linh khu giới nếu như nhập vào Diêu Quang giới vực về sau. Bị diệt xác suất còn có bao nhiêu? Ngày mai Hoa giải toán hồi lâu. Đáp nói. Xác suất không đủ 5% đi. Cái kia quyết định như vậy đi. Lý Huyền Dạ không nói hai lời. Trực tiếp mở ra cánh cửa thần kỳ đi tới giao trì bên trên. Nhìn thấy chính đang giao trong ao tĩnh tọa tu luyện Triệu Tuyền Cơ. Nhất thời nhào tới. Ôm lấy Triệu Tuyền Cơ bắp đùi. Mẹ nuôi người muốn giúp ta một chút à. Này phải thay đổi làm người khác. Triệu Tuyền Cơ một quyền liền có thể đem hắn đánh nguyên tử tan vỡ. Có điều nhìn thấy Lý Huyền Dạ về sau. Triệu Tuyền Cơ nhưng chỉ là lộ ra một vệt cưng chiều biểu hiện. Sờ sờ Lý Huyền Dạ tóc hỏi thăm tới nguyên do đến. Nghe xong Lý Huyền Dạ giảng giải sau khi. Triệu Tuyền Cơ quyết định thật nhanh nói. Này đến không phải việc nhỏ. Ngươi hầu như lấy sức một người đẩy lùi Thâm Uyên. Tất nhiên sẽ bị Thâm Uyên coi là số một cái đinh trong mắt. Đối với linh khu giới triển khai trả thù khả năng quá lớn. Xác thực cần trước tiên làm chuẩn bị. Lý Huyền Dạ tiếp tục kỳ kèo Triệu Tuyền Cơ bắp đùi. Nói. Đã biết nói mẹ nuôi thương ta. Cái kia liền vui vẻ như vậy quyết định. Đợi lát nữa ta liền trở về chuẩn bị linh khu giới lên cấp tầng 3 sự tình. Kính xin mẹ nuôi làm tốt tiếp dẫn công tác. Triệu Tuyền Cơ gật gật đầu. Đi thôi. Nhanh chóng giải quyết vấn đề. Miễn sinh hậu hoạn. Lý Huyền Dạ lòng tràn đầy vui mừng trở lại linh khu giới. Đang chuẩn bị tiến hành giới vực di chuyển công tác chuẩn bị lúc. Mộc Âm đột nhiên dường như thiên sứ hàng lâm bình thường từ trên trời giáng xuống. Khí thế hung hăng tìm tới Lý Huyền Dạ. Tiểu tử thúi. Người đi cầu Triệu Tuyền Cơ lại cũng không tới cầu ta. Người đem mẹ nuôi xem là cái gì? Lý Huyền Dạ cái cổ co rụt lại. Lúng túng cười nói. Này không phải là bởi vì Diêu Quang thần vực cách gần đó mà. Làm gì thần khúc giới đương nhiên là lựa chọn tốt hơn. Nhưng trực tiếp thăng tầng 2 độ khó cũng quá lớn. Mộc Âm cảm thấy lời giải thích này vẫn tính. Có lý. Liền tha Lý Huyền Dạ. Nói. Người lo lắng Thâm Uyên trả thù là chính xác. Người bây giờ khẳng định là Thâm Uyên số một mục tiêu. Lúc nào cũng có thể tao ngộ đến từ Thâm Uyên tập kích. Lý do an toàn. Khoảng thời gian này ta liền ở tại các ngươi linh khu giới. Hơn nữa Triệu Tuyền Cơ. Ba chúng ta tên chí tôn đồng thời trấn thủ. Thâm Uyên trừ phi một lần phái 10 tên chí tôn đến đây. Ai không đồng ý cũng sẽ không tạo thành quá đại uy hiếp. Dù sao thần vực là chủ của chúng ta trận. Nghe Mộc Âm nói như vậy. Lý Huyền Dạ nhất thời liền an tâm rất nhiều. Xem ra chính mình nhận hai người này mẹ nuôi không lỗ a. Cùng ngày, Lý Huyền Dạ và Mộc Âm liền bắt đầu lấy chí tôn thần lực tiếp dẫn linh khu giới lên cấp tầng 3. Một bên khác Triệu Tuyền Cơ cũng ở Diêu Quang thần vực ở ngoài chuẩn bị sẵn sàng công tác. Phân hóa ra một chòm sao dùng để thu xếp linh khu giới. Mà lại là liên tiếp Diêu Quang thần vực hoàng kim đoạn đường. Có thể chia sẻ đến từ Diêu Quang thần vực bàng bạc nguyên khí. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.